Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vị bác sĩ nhìn mọi người, vẻ mặt điềm tĩnh, từ tốn thông báo. Bệnh nhân không sao, chỉ là do bị kích động tinh thần nên ngất đi thôi. Người nhà nên dành nhiều thời gian cho cô ấy nghỉ ngơi, tránh xúc động. Ai nấy thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như chính bản thân mình được chết đi sống lại vậy. Mẹ Thúy trước khi vào với Thư cũng không quên cảm ơn bác sĩ. Thư vẫn đang ngủ, Thành ra hiệu cho mọi người im lặng để Thư được nghỉ ngơi. Hai cha con chú Mão lúc này cũng xin cáo từ trở về nhà, nhưng mẹ Thúy ngăn lại. Hai cha con mới bay từ Bắc vào, rồi giờ lại tính về liền à? Hay là về cô nhi viện nghỉ ngơi rồi sáng mai hẳn đi? Benny nghe nói được đến cô nhi viện thì đôi mắt sáng lên mừng rỡ nói: "Cha, mình mới vào đây, hay là cha cho con được đi tham quan đây đó rồi về?" "Phải đó anh à, anh ở lại trên thêm vài ngày rồi hẵng về, cho con bé sẵn đi tham quan đây đó cho biết cũng tốt mà anh." Benny thấy mẹ Thúy cùng về phe với mình thì cũng nũng nịu, hai tay ôm lấy cánh tay cha, lắc qua lắc lại van nài cho bằng được mới thôi. "Cha đồng ý đi cha, mình ở đây chơi thêm vài ngày nhé cha, con cũng đang được nghỉ hè mà." Sâu trong đôi mắt nghiêm nghị của chú, mọi người có thể thấy được tình yêu to lớn mà chú dành cho Benny. Chẳng qua chú là đàn ông không bộc lộ ra ngoài mà thôi. Chú đưa tay gõ nhẹ vào trán con gái rồi gật đầu đồng ý. Mẹ Thúy vui mừng ra mặt, rồi phân công sắp xếp mỗi người một việc đâu ra đó rõ ràng. Mẹ Thúy bảo Minh ở lại với Thư, Lê cùng bà sẽ đưa hai cha con chú Mão về cô nhi viện, sắp xếp nơi ăn chốn ở. Thành cũng tình nguyện cho Văn Khiêm lái xe đưa mọi người về nhà. Mọi người ra về hết thì trời cũng đã quá trưa, bụng Minh đói cuồn cào kêu lên thành tiếng. Thành liếc nhìn bụng đang biểu tình của Minh mà nhếch mép cười trêu ghẹo: "Bụng em đang kêu kìa." Minh nhăn mặt nhìn anh, cái bụng vẫn không ngừng kêu lên ầm ĩ. Cô cười cười: "Sáng giờ em đã ăn đâu?" Thành đưa tay lên gãi gãi đầu, nhìn Minh rồi nhìn qua Thư một lượt cười bảo: "Em muốn ăn gì, anh đi ăn sẵn tiện mua cho em luôn. Em ở đây trông chừng bảo bối của cho tốt là được." "Gì cũng được, vậy phiền anh nhé." Nói rồi Thành đi một mạch ra cửa, đóng cửa phòng thật khẽ vì sợ Thư thức giấc. Anh đi thẳng vào trước cửa thang máy đứng chờ. Ở đây phòng VIP nên yên tĩnh, ít người qua lại nên đợi thang máy cũng không quá lâu. Cửa thang máy vừa hé mở, anh vội vàng bước vào thì có một thanh niên cao to vạm vỡ cũng vội vàng bước ra. Không để ý va chạm vào cái vai vẫn còn đang bó bột của anh đau điếng. Người thanh niên đội một chiếc mũ lưỡi chai màu đen, đeo khẩu trang che kín mặt, rất vội vội vàng vàng, đụng phải anh nhưng cũng không ngoảnh lại xin lỗi lấy một tiếng. Thành tức tối mặt mày sa sầm lại, anh xoay người lại ra khỏi thang máy, chỉ tay về phía anh ta mà quát: "Này này, anh đụng chúng tôi mà không biết xin lỗi à?" Người thanh niên kia nghe Thành quát thì hơi khựng lại, quay đầu nhìn Thành chừng chừng rồi đáp gọn lỏn hai từ: "Xin lỗi", rồi nhanh chóng bỏ đi. Đúng là suối quẩy mà. Thành vẫn tức tối chưa đi vội, nhìn về phía người thanh niên đang đi xa xa mà miệng vẫn lẩm bẩm. Đột nhiên mặt anh sa sầm lại, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn người thanh niên kia, mặt mày lấm la lấm lét, đang đứng thập thò trước cửa phòng Thư. Anh vừa chạy tới vừa chỉ tay về phía hắn quát lớn: "Này anh kia, làm gì thế?" Bị phát hiện, hắn ta rời đi nhanh chóng. Thành đuổi theo không kịp và bị mất dấu. Thấy dấu hiệu chẳng lành, Thành bước trở lại phòng. Vừa thấy bóng Thành xuất hiện, mình hơi bất ngờ: "Anh đi nhanh thế?" "Anh chưa đi, anh vừa thấy có người thập thò rình mò trước cửa của Thư, chắc là không có gì tốt lành. Giờ anh đi, em ra khóa cửa phòng lại cẩn thận nhé." Nghe Thành nói, mình cũng hơi hoang mang lo lắng, không biết thực hư ra sao. Nhưng anh đi rồi, cô cũng cẩn thận khóa chặt cửa phòng lại và đợi anh đem đồ ăn trở về. Chẳng mấy chốc thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net